Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3818. Khoảnh khắc mũi kim đâm vào trong da thịt, rõ ràng bác sĩ cảm giác được bắp thịt bên hông của anh ta run lên một cái. Kế tiếp liền bắt đầu dùng sức đâm mũi kim vào sâu bên trong, sợi chỉ phải kéo thật lâu mới hết. Bác sĩ liền thở ra một hơi, ổn định lại cảm xúc, tay lại dùng sức đẩy nhanh động tác vốn chỉ là một cuộc tiểu phẫu. Đến cuối cùng không chỉ mỗi giang húc đông mà ngay cả bác sĩ cả người cũng dính đầy mồ hôi. Ai cũng giống như vừa được vớt từ trong nước ra vậy, đặc biệt là giang húc đông. Lúc này mặt đã xám như tro, ý thức dần mơ hồ, cuối cùng cuộc tiểu phẫu cũng kết thúc. Sau khi khử trùng và băng bó xong, bác sĩ ngay cả đồ cũng không thèm thu dọn, nhanh chóng chạy khỏi phòng bệnh. Tựa như phía sau có ác quỷ đuổi theo vậy, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối. So sánh với Giang Húc Đông hiện tại đã đau đến ngất xỉu thì tình trạng của Tư Mộ Hàn phải nói là tốt hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn phải chịu vết thương nhỏ nhưng chỉ cần băng bó đơn giản là được, không có vấn đề gì. Ngược lại thì vết thương của Lâm Tiến Quân, vì trên đùi cũng trúng một đao, phải cần nghỉ ngơi mấy ngày. Người trong công ty bị Giang Húc Đông mang đến tập kích là người chịu thiệt hại nhiều nhất, nhân viên từ chức rất nhiều. Mặc dù cuối cùng anh đã đánh lại được, nhưng những nhân viên làm đơn xin từ chức còn nhiều hơn. Kết quả cuối cùng hai bên đều phải chịu thiệt rất nhiều, đè lên miếng vải thưa băng bó trên bụng. Tư Mộ Hàn đau khổ, từ tận đáy lòng có chút không muốn quay về. Vết thương trên người anh có thể lừa gạt người khác, nhưng nhất định không lừa được Nguyễn Chi Hạ, người cùng ăn cùng ngủ với anh. Anh không muốn để cho cô lo lắng nhưng không trở về lại không yên tâm. Trong lúc vội vàng, anh cũng không có thời gian kịp thời điều tra chỗ ẩn thân của Giang Húc Đông. Thật ra thì làm như vậy cực kỳ nguy hiểm. Nếu anh ta có thể chỉ huy người quang minh chính đại xông vào trong công ty hành hung người thì cũng đâu cần phải lừa anh ra ngoài. Chỉ cần trực tiếp dùng mánh cũ mà xông vào trong mang Chi Hạ đi. Nếu không sớm giải quyết tên điên kia, cả nhà bọn họ bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Anh hy vọng cô gái nhỏ của anh không ra khỏi cửa chỉ là bởi vì không thích ra cửa chứ không phải bởi vì bị ép buộc không có cách nào bước ra khỏi cửa. Giữa hai điều này quả thật khác biệt quá lớn. Chủ tịch đã thống kê toàn bộ số thương vong. Các nhân viên bị thương cũng đều được đưa đến bệnh viện. Toàn bộ kinh phí trấn an cùng bồi thường đã được phát xong. Tin tức toàn bộ nhân viên được nghỉ 3 ngày cũng đã được thông báo. Hôm nay số người nộp đơn xin từ chức tổng có 26 người. Có 3 công ty chịu liên lụy cũng đã ký giấy hủy bỏ hợp tác. Danh sách cũng đã ghi bên trong, anh đọc một chút ạ. Lâm Tiến Quân không có ở đây. Người đưa tài liệu đến phòng làm việc là một người trợ lý khác. Mặc dù không được trọng dụng như Lâm Tiến Quân, hiệu suất xử lý sự cố cũng không thấp. Nếu đặt ở công ty khác nhất định sẽ cho làm thư ký rất tốt cho chủ tịch. Được, cậu cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Nhận lấy tài liệu trên tay cậu ta, Tư Mộ Hàn phất tay một cái ý bảo người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến lúc người của công ty rời đi gần hết, bên ngoài trời đã tối đen. Anh bảo tài xế đi về trước, còn mình thì ngồi ở trên xe, không lái đi cũng không mở đèn lên, vẫn luôn để xe dừng lại trước cửa công ty, nhắm mắt lẳng lặng ngồi im trên ghế, trên tay còn cầm theo điếu thuốc, nhưng không đốt. Tay đặt trên vô lăng như vậy rất lâu, cầm điếu thuốc, nhưng vẫn không đốt. Cô gái nhỏ nhà anh không thích mùi khói thuốc, từ lâu rồi anh không còn dùng đến nó nữa, có điều lúc nãy ngồi đây lại liếc mắt nhìn thấy, vì thế liền tiện tay cầm chơi chơi. Đến tận khi trời đã khuya, anh mới chợt mở hai mắt ra, hai bên đường đã không còn một bóng người, ngay cả quán bar cách đó không xa vốn nên đông đúc hiện tại cũng chỉ còn lác đác vài bóng người. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lái xe quay về. Một đường chạy thật nhanh về nhà, động tác của anh cực kỳ cẩn thận. Trước tiên là qua nhìn thiên sứ nhỏ cùng tinh linh bé nhỏ nhà anh, hôn lên gò má đầy thịt nhỏ bé của con, rồi mới hài lòng giúp con đắp kín mền, đóng cửa lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới quay về phòng. Cách chương.